Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2245. Chương 2245. Gen dược vật. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói: "Không có gì, người cũng là lo lắng từ tiên sinh thân thể, có thể lý giải, chỉ là..." Tiếng nói chuyển một cái, đã đem ánh mắt đặt ở Tom bọn người trên thân. "Tom tiên sinh, cũng không có lời gì nói sao? Vừa mời chúng ta thế nhưng là nói tốt, nếu như ta có thể trị hết từ tiên sinh, ngươi thì thừa nhận chính mình là lang băm. Cái hứa hẹn này, ngươi sẽ không quên à?" "Ta đương nhiên chưa quên." Tom sắc mặt âm trầm nói. "Có điều, hiện tại từ tiên sinh chân đến cùng lại là kết quả gì? Còn không có kết luận, ngươi bây giờ liền để ta làm tròn lời hứa, có phải hay không quá gấp một số?" Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng là không phủ nhận. "Ta không nóng nảy, chỉ cần ngươi ghi lấy liền tốt. Từ Nam Phong trở về rất nhanh, từ ra đầu bếp nấu cơm cũng rất nhanh. Không có đợi bao lâu, thì lại một bàn thức ăn thịnh soạn được bưng lên tới." Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu ngồi tại bên cạnh bàn. Từ Nam Phong cùng Lý Lý cùng đi. Bất quá, hai người này giống như cũng không uống rượu dùng bữa tâm tư. Vẫn là trực câu câu nhìn lấy Từ Tắc Minh, tràn đầy lo lắng. Lâm Thành Phi ngược lại là cũng không thèm để ý, còn rất tốt bụng bắt chuyện Tom bọn người một tiếng, muốn để bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống ăn. Bất quá, bọn họ đối Lâm Thành Phi thiện ý làm như không thấy. Thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Lâm Thành Phi yên lặng ai thán không thôi. Sinh hoạt tốt đẹp như thế, vì cái gì tổng là có người không hiểu được hưởng thụ. Một canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Từ Nam Phong thì vẫn đang ngó chừng đồng hồ đang nhìn. Các loại một giờ sau đó, nàng trực tiếp đứng người lên, trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Tiểu Tam đại sư, thế nào, cha ta hắn được không?" Lâm Thành Phi cũng ăn không sai biệt lắm, chậm rãi lau khô miệng, nhìn một chút Từ Tắc Minh cái kia cơ hồ đã khôi phục người bình thường trạng thái hai chân. Cười nhạt nói, "Được, a, thật tốt." Lâm Thành Phi đứng người lên, đi vào Từ Tắc Minh trước người, hai ba lần đem hắn trên đùi ngân châm rút ra, cười nhìn lấy Từ Tắc Minh nói ra, "Từ tiên sinh, hiện tại đứng lên thử một chút." Từ Tắc Minh cả người đều tại không bị khống chế run rẩy. Có thể chứ, thử một chút thì biết." Từ Tắc Minh hơi hơi nhắm mắt lại, thở sâu, yên lặng vì chính mình tăng thêm dũng khí. Vừa mới kinh lịch hết thảy, đến cùng có đáng giá hay không? Lập tức liền muốn công bố. "Cha!" Từ Nam Phong vội vã cuống cuồng chạy tới, vươn tay muốn đỡ lấy hắn cánh tay, nhưng hắn lại khoát khoát tay, nói ra, "Ta tự mình tới." Từ Nam Phong lo lắng nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lý Lý cùng Tom bọn người cũng tất cả đều là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Từ Tắc Minh. Thật có thể một lần nữa đứng lên sao? Từ Tắc Minh trùng điệp nhẹ nhõm, sau đó hai chân nhẹ nhàng dùng lực, cả người tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoàn toàn theo dựa vào chính mình lực lượng, làm ra làm chơi ra chơi, an an ổn ổn đứng trên mặt đất. A, mặc kệ là Từ Nam Phong vẫn là Lý Lý, tất cả đều kinh hỉ kêu thành tiếng, nước mắt chảy ngang, kích động không thể chính mình. Từ Tắc Minh miệng cũng hoàn toàn toét ra đến, hắn thử nghiệm chậm rãi chuyển bước, chậm rãi đi về phía trước một bước, viết nhanh thẳng đoan chính, trầm ổn có lực. Từ Tắc Minh nhắm mắt lại, hung hăng cắn chính mình đầu lưỡi, thẳng đến đau đớn một hồi truyền đến, mới rốt cục xác định, đó cũng không phải đang nằm mơ. "Chúc mừng Từ tiên sinh." Từ đó về sau, triệt để cùng xe lăn cáo biệt. Lâm Thành Phi vừa chắp tay, ha ha cười nói, Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Từ Tắc Minh ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cửu tiêu, lòng tràn đầy nhiệt huyết, kích động không thôi, cười cười, nước mắt thì theo gương mặt chảy ra, hắn cũng không lo được lau. Đối với Lâm Thành Phi, trùng điệp khom người chào, chậm rãi mở miệng nói, tiểu tam đại sư, đại ân đại đức, không thể báo đáp, bất quá phần ân tình này, Từ Tắc Minh đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ Nam Phong cùng Lý Lý, đồng dạng trịnh trọng sự tình hướng Lâm Thành Phi cúi người chào nói tạ. Chỉ là việc nhỏ, không cần như thế, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt lại là nhìn về phía Tom chỗ phương hướng. Tom khuôn mặt sớm đã tái nhợt vô cùng, bất quá, lúc này thời điểm nhưng vẫn là cứ thế mà cố nặn ra vẻ tươi cười. Từ tiên sinh hai chân khỏi hẳn, thật sự là thật đáng mừng. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn đang chờ một ngày này. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng là đem hôm nay trông a. Đã từ tiên sinh khỏi bệnh, chúng ta cũng không cần lại tiếp tục lưu lại Từ gia. Từ đó về sau, liền không lại qua tới làm. Cáo từ, một nhóm thầy thuốc bảy thanh tám lưỡi. Ngươi một câu ta một câu, nói xong lời cuối cùng, đã quay người chuẩn bị hướng đại sảnh bên ngoài đi đến. Tom cũng ở chính giữa. Tom tiên sinh, Từ Nam Phong nhẹ nhàng gọi một câu. Tom toàn thân cứng đờ, xoay người nhìn về phía Từ Nam Phong. Không biết Từ tiểu thư còn có cái gì phân phó. Vừa mới ngươi tiểu tam đại sư nói chuyện qua, không phải là thật quên à? Cái này, có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Từ Nam Phong lại nói thêm một câu, Tom muốn tránh cũng không được. Lúc này thời điểm, thì liền Lý Lý đối với hắn cũng không có gì hảo sắc mặt. Mặt không biểu tình nói ra, Tom tiên sinh, nói được thì làm được. Đây là tối thiểu làm người chuẩn tắc a. Nhiều năm như vậy, ngươi một mực nói cho ta biết Tắc Minh Chân không trị được. Mà bây giờ đâu, ta thấy cái gì, người ta chỉ dùng ngắn như vậy thời gian, thì hoàn toàn chữa trị, để ngươi nói một câu chính mình là lang băm, rất quá đáng sao? Từ Nam Phong kinh ngạc nhìn Lý Lý liếc một chút, tựa hồ là không nghĩ tới, nàng hội đứng ở phía bên mình, cùng một chỗ thảo phạt nàng tìm đến thầy thuốc, Lý Lý đối nàng nhẹ nhàng cười nói, Nam Phong, ta biết ngươi đối với ta có ý kiến, nhưng là, ta có thể không thẹn với lương tâm nói với ngươi. Cho tới nay, ta đều hy vọng phụ thân ngươi có thể tốt. Đối với hắn cảm tình, ta cũng không kém ngươi bao nhiêu. Từ Nam Phong nhìn nàng kia rất thẳng thắn nụ cười, nhíu chặt lông mày, cúi đầu xuống, như có điều suy nghĩ. Tom cả người đã không biết nên làm ra biểu tình gì. Khóc. Lão bản bệnh vừa tốt, người khóc một cái nhìn xem, trực tiếp loạn côn đánh chết tin hay không? Cười, thật cười không nổi a. Mới vừa rồi cùng cái kia tiểu tam đại sư đối chọi gay gắt, hiện tại còn muốn tự nhận lang băm, cái này khiến hắn làm sao cười? Hắn nhìn về phía Lâm Thành Phi, hy vọng Lâm Thành Phi rộng lượng một chút, nói ra cái gì tha cho hắn một lần loại hình lời nói. Như thế hắn cũng có thể mượn sườn núi xuống lừa, mặt dày mày dạn trực tiếp đi ra ngoài. Thế mà, Lâm Thành Phi chỉ là nhìn lấy hắn mỉm cười. Ý kia tựa như là nói, người thích đi thì đi, muốn thực hiện lời hứa ta cũng không ngăn. Dù sao thì xem chính ngươi độ dày ra mặt. Tom trùng điệp hô hấp vài tiếng, hắn lại hướng Từ Tắc Minh trên hai chân nhìn một chút. Trùng điệp nói ra, ta thừa nhận, ta y thuật không bằng ngươi. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi đông y mới có thể làm đến loại này thần kỳ sự tình. Tại chúng ta nước Mỹ, nếu như sử dụng đặc thù gen dược vật, liền xem như để đoạn chi trọng sinh cũng không có vấn đề gì. Chỉ là ta không có cơ hội tiếp xúc đến loại chuyện này thôi. Nói xong, trùng điệp hừ một tiếng, đi ra cửa lớn. Cũng không quay đầu, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.